Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Bà Lê đi làm về phải ghé qua cửa hàng bách hóa mua số phiếu đường sắp hết hạn nên về nhà muộn hơn mọi ngày. Vừa nhìn thấy bà đạp xe về, chị Thu từ trong bếp ăn tập thể cầm đôi đũa cả trong tay chạy tới chặn xe bà Lê lại. Bác Lê, bác cho em hỏi chuyện này nè. Bà Lê thấy thái độ lo lắng của chị Thu, hỏi vội vàng, có chuyện gì mà trong cô hớt hả hải thế? Chị Thu nói giọng run run. Em nghe nói trung ương á đang về kiểm điểm bác trai phải không bác? Ai nói với cô thế? Bác không biết tí thôi, cả cơ quan đang lo cuống cuồng lên kia kìa. Bà Lê bảo chị Thu, ông Kim có chuyện gì á mà trung ương kiểm điểm, cô đừng nghe mọi người đoán mò. Em cũng đoán thế, cả đời bác Kim á chỉ biết lo cho mọi người, chứ có làm hại ai bao giờ đâu mà phải kiểm điểm. Ấy, như cái hợp tác xã quê em, mấy năm trước đây, đến hạt thóc cũng không đủ để nấu cháo. Thế mà nay nhờ có khoáng hộ, nên chẳng còn lo đói nữa. Bà con bảo, tất cả là do công của bác Kim đó. Công của tập thể tỉnh ủy, chứ công gì riêng ông Kim nhà tôi. Khách chiều nay có ăn cơm bếp nhà ta không? Chị Thu đáp nhanh nhẩu, có đấy bác ạ. Gớm, chưa khi nào nhà bếp nấu cơm mà mấy anh công an lại nhìn từng ly từng tí làm như sợ nhà bếp ăn bớt tiêu chuẩn không bằng. Chẳng phải sợ ăn bớt, mà người ta bảo vệ đấy cô ạ. Ai bỏ thuốc độc đâu mà phải bảo vệ hả bác? Bà Lê cười. Chẳng phải sợ bỏ thuốc độc, nhưng nhỡ ra các cô làm ăn không cẩn thận, mất vệ sinh, để các con mấy đau bụng thì gây. Bà Lê chắc xe về nhà, thấy đồ đang đứng dưới gốc cây xưa với thái độ buồn chồn. Bà Lê biết có chuyện chẳng lành nên hỏi Đô. Sao? Chú có nắm được tình hình làm việc giữa anh Trung Chính và ban thường vụ như thế nào không? Công an đứng vòng trong vòng ngoài, làm sao em đến gần để biết được? Nhưng chắc chắn là căng thẳng lắm. Vừa rồi giờ nghỉ giờ lao, em ngồi trong nhà nhìn ra, thấy anh Kim xách điếu cày một mình ngồi dưới gốc cây thị, nhưng chỉ thấy cầm điếu thôi chứ không có hút. Trông dáng vẻ anh ấy buồn lắm. Bà Lê than, khổ thân anh ấy. Tất cả sức lực trí tuệ đều dành cho cuộc sống no ấm của người nông dân. Thế mà cũng chẳng được yên. Lần này nếu có chuyện gì thì anh ấy suy sụp mất. Anh Kim không phải là người dễ đầu hàng đâu chị ơi. Anh ấy sẽ bảo vệ nghị quyết của tỉnh ủy đến cùng cho chị coi. Trứng chọi với đá làm sao mà chịu nổi hả chú? Theo chú thì tình hình sẽ đi đến đâu? Em đang lo mọi việc sẽ bị đình lại á, và trở về làm ăn như cũ thôi à. Làm gì có cái chuyện ấy. Mà nếu có đi chăng nữa thì chắc gì nông dân lại chịu quay về đường cũ. Hoàng hôn buông xuống đã lâu, mà không thấy ông Kim về nhà. Bà Lê sốt ruột chạy qua hỏi Đô. Này, làm việc xong lâu lắm rồi, chú có biết anh chú và chị Thường đi đâu mà chưa thấy về ăn cơm? Em đang định xuống bảo với chị đi, không biết có chuyện gì không, mà em thấy anh ấy vẫn còn một mình ở trên phòng họp. Bà Lê hốt hoảng, chết chữa! Sao chú không vào hỏi xem anh ấy có sao không? Em sợ anh ấy đang nghĩ cái chuyện gì đó. Em vào làm các đoạn suy nghĩ của anh ấy mắng em, nên em không dám vào. Chú chẳng ra sao? Nhỡ anh ấy căng thẳng quá, đang lên cơn đau dạ dày thì sao? Chú đi với tôi lên đấy xem sao? Bà Lê đi trước, Đô theo sau. Trong bóng tối nhập nhoạng có tiếng quát khẽ. Ai? Đứng lại! Bà Lê giật mình. Tôi là Lê, vợ của bí thư tỉnh ủy đây. Anh công an đến gần nhận ra bà Lê. À, xin lỗi chị, trời nhập nhoạng em không nhìn rõ. Chị đi đâu mà tối thế? Bà Lê nhận ra người vừa hỏi mình là Thỉnh, công an tỉnh. Bà hỏi, thế chú có thấy anh Kim còn ngồi trong phòng họp không? Lúc họp xong em đi qua, thấy còn ngồi trống. Bây giờ không biết còn đó hay không ạ? Bà Lê và Đô vào phòng họp. Đô đưa tay bật đèn. Trong ánh sáng vàng giọt, ông Kim ngồi như bất động. Bà Lê hốt hoảng chạy tới. Anh có sao không? Tôi không sao, không sao. Không sao? Sao họp xong lại ngồi lì ở đây, không về nhà ăn cơm? Có nhiều việc cần suy nghĩ, nên ngồi một mình ở đây cho yên tĩnh. Chẳng biết họp hành cái kiểu gì mà trông anh thảm hại quá đi mất. Chú Đô dìu anh chú về nhà hộ chị nha. Hay cái cô này, người ta chẳng đau chẳng ốm gì bỗng dưng nhờ người dìu là thế nào? Nói xong ông Kim quẫy quại đứng lên đi ra khỏi phòng. Tối ấy ông Kim định bỏ cơm. Bà Lê dỗ mãi, ông mới nhai triệu trạo vài miếng rồi xách cái ghế ra ngồi ở sân. Bà thường cũng không thấy về nhà, ông Kim ăn cơm như mọi ngày. Đêm nặng nề bao trùm lấy không gian khu vực tỉnh quỷ. Tiếng ếch nhái kêu râm ran, thỉnh thoảng tiếng điếu cày rít lên sòng sọc. Bà Lê dọn bát đĩa xong, xách một cái ghế từ trong nhà ra ngồi cạnh ông Kim. Hơn 20 năm làm vợ, bà rất hiểu tính tình của chồng. Vui buồn, nóng giận, chẳng khi nào giấu được. Nhìn thái độ ông Kim từ tối đến giờ, bà biết đang có điều gì đó làm cho ông vô cùng khổ tâm. Bà nói như dỗ về. Anh à, anh đừng có lấy thuốc lào để chữa cơn buồn bực của mình, rít lắm nước ruột mà chết đấy. Họp hành có chuyện gì thì bình tĩnh, nói cho em nghe nào, xem em có giúp được gì không? Không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì. Sao định bỏ cả cơm tối để ngồi thở ngắn than dài? Không khéo, công lao của tập thể tỉnh ủy mấy năm nay biến thành công cốc mất. Bà Lê không hiểu nổi. Sao lại thế được? Chiều hôm nay anh Trung chính phê phán hết sức gay gắt nghị quyết 68 và yêu cầu tỉnh ủy phải chấn chỉnh lại. Anh ấy còn yêu cầu tôi phải viết bản kiểm điểm về những sai lầm của mình trước ban bí thư trung ương và viết bài tư phê bình về việc cho đông dân khoáng hộ để đăng trên tạp chí học tập. Đến thế kia à? Sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ? Thế cả ban thường vụ, không ai có ý kiến khác sao? Có, còn gây gắt nữa là đằng khác. Nhưng chẳng làm gì lay chuyển được tính tình rắn như thép của anh ấy. Hóa ra quy quyền của cá nhân thời nào cũng mạnh hơn lẽ phải. Hiệu quả của nghị quyết 68 sờ sờ ra đó. Sao mà anh ấy cố tình nhắm mắt làm ngơ được chứ? Vậy anh có định viết kiểm điểm không? Anh Trung Chính thay mặt ban bí thư trung ương ra lệnh làm sao mà không giết được. Anh ấy bảo sai. Mình không sai nên chả sợ. Kiểm điểm phê bình, thậm chí kỷ luật hay tù tội cũng không sợ. Chỉ sợ dân sợ đảng hiểu lầm mình thôi. Hiểu lầm thì phải tìm cách thanh minh, phải tường trình, phải bảo vệ những gì mình cho là đúng, để đảng hiểu, dân hiểu, chứ lo gì bị hiểu lầm. Với đảng bộ và nhân dân tỉnh Phước Vĩnh mình chẳng cần thanh minh, thì người ta cũng biết mình là người thế nào. Nhưng làm sao thanh minh với trung ương đảng, với đảng viên và nhân dân toàn miền Bắc rằng bí thư tỉnh ủy Phước Vĩnh không chống lại đường lối tập thể hóa của đảng và nhà nước, không mở được cho nông dân trở lại con đường làm ăn cá thể. Khi anh Trung Chính đã thay mặt ban bí thư kết luận như vậy, không những thế, tôi phải viết một bài công khai nhận sai lầm của mình trên tờ tạp chí học tập cơ quan ngôn luận của đảng. Anh không viết thì đã sao? Ông ấy có cất cái chức bí thư tỉnh ủy của anh cũng chẳng sao. Việc gì dằn vặt cho khổ cái đời chứ? Đâu phải anh lo lắng việc cái chức bí thư tỉnh ủy của mình bị lung lay. Anh chỉ lo tình hình này không khéo rồi, dẫn đến cấm các phương thức khoáng của nghị quyết 68, thì không biết mọi việc sẽ đi về đâu. Đông dân lại trở về với cảnh đói cơm rách áo thì tội lắm. Thôi, em vào đi ngủ đi, để cho anh ngồi một mình một lát. Anh à, anh như thế này làm sao mà em ngủ yên được? Không phải lo cho anh. Anh đã bình tĩnh trở lại rồi. Anh rất cần ngồi một mình. Em lo cho bệnh dạ dày của anh quá. Con cái, đứa thì đi học nước ngoài. Đứa đang ở nơi sơ tán. Anh mà nằm lăn ra đấy, chỉ có mình em xoay sở làm sao được. Đã bảo vào ngủ đi. Cứ ngồi đấy mà nói lảm nhảm nhất cái đầu lắm. Ơi, sao tự nhiên nổi cáu với em vậy? Đã thế thì em vào đi. Bà Lê giận dỗi đứng dậy xách ghế đi vào nhà. Ông Kim rít một điếu thuốc lào, rồi theo thói quen tựa đầu vào thành ghế, ngước nhìn vào bầu trời đêm sâu thẳm đầy sao. Gió lặng, cây cối đứng im phăng phắc, không khí hôi nồng. Sao nhấp nháy và thay đổi màu sắc lúc xanh lúc vàng điên tục, báo hiệu những cơn mưa to trong những ngày sắp tới. Ông Kim nhắm mắt, muốn lấy lại sự thư thái, như qua một chiều quá căng thẳng đối với mình. Nhưng mắt vừa nhắm, bỗng dưng hình ảnh ông Trung Chính hiện lên trong óc, với những lời nói của ông dân dẫn bên tai. Đồng chí bí thư tỉnh ủy nên phải chịu trách nhiệm với những sai lầm trong việc ra nghị quyết cũng như chỉ đạo thực hiện nghị quyết 68. Tôi thay mặt ban bí thư yêu cầu đồng chí thành khẩn kiểm điểm sai lầm của mình với ban bí thư. Vì nhận thức còn mơ hồ hay do động cơ cá nhân, muốn nông dân tôn vinh mình như một vị cứu tinh của họ. Ngoài ra, đồng chí phải viết một bài tự phê bình sai lầm trong việc tổ chức khoáng hộ đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là phá vỡ mối quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của hợp tác xã nông nghiệp, gửi đăng trên tạp chí học tập, để các nơi rút kinh nghiệm, không lặp lại sai lầm của đồng chí. Khuôn mặt với đôi mắt sắc lạnh ấy đã có một thời thân thương với ông biết nhường nào. Một lần ông không còn nhớ là năm nào, chỉ nhớ đó là thời còn ở chiến khu Việt Bắc. Một hôm, ông đang ngồi gỡ những mẩu tàn thuốc lá, bỏ vào một cuốn sổ tay để trước mặt, thì ông Trung Chính từ xa đi lại. Ông Trung Chính hỏi. Chú đang làm gì đây? À, em gỡ mẩu tàn thuốc lá để hút. Em hết thuốc lào, đã năm hôm nay rồi. Chú bỏ thuốc lào đi, có phải đỡ khổ sở như vậy không? Em hút thuốc lào từ ngày còn đi cày thuê cho địa chủ đình, nên nhựa thuốc đã lẫn vào trong máu của em rồi, khó bỏ lắm. Có quyết tâm là bỏ được hết. Em cũng quyết tâm mấy lần rồi, nhưng cũng chỉ quyết tâm được đến 3 ngày là cùng. Chị Thường vào dùng địch hậu sao hôm nay vẫn chưa ra hả anh? Đáng ra ngày hôm qua có mặt ở cơ quan theo như quy định, nhưng không biết sao hôm nay vẫn chưa thấy có mặt. Không biết có gặp chuyện gì không? Em mong chị Thường về, còn quá trẻ con mong mẹ đi chợ về. Có việc gì mà mong cô Thường về? Chị Thường cũng nghiện thuốc lào như em, nên lần nào vào địch hậu ra, chị ấy cũng đưa thuốc lào ra. Có đợt đem ra cả kênh, hai chị em hút đến nửa năm mới hết. Tưởng mong để làm gì, quá ra mong có thuốc lào. Anh có việc này định bàn với chú đây. Tôi chức định bố trí chú về bổ sung cho ban thường vụ huyện ủy Linh Sơn, tỉnh Phước Vĩnh. Chú có đồng ý sự phân công của tổ chức không? À, em đã làm lãnh đạo bao giờ đâu, mà cứ em làm thường vụ huyện ủy. Chẳng ai sinh ra là để làm lãnh đạo cả. Cứ làm, phát quen. Hơn nữa anh sống với chú từ ngày chú còn làm liên lạc cho xứ ủy Bắc Kỳ, nên anh rất hiểu chú. Chứ không những trung thành tuyệt đối với đảng, mà còn biểu hiện phẩm chất của một người rất thông minh. Huyện Linh Sơn là một huyện miền núi nằm giáp ranh với vùng tự do và vùng tạm chiếm, để ngăn chặn chúng ta từ vùng tự do tràn xuống. Địch đã bố trí một hệ thống đồn bốt dày đặc, khiến phong trào của huyện gặp nhiều khó khăn. Nguồn cán bộ cấp huyện của tỉnh Phước Vĩnh còn yếu, nên tỉnh ủy Phước Vĩnh đề nghị với trung ương tăng cường lãnh đạo cho huyện Linh Sơn. Anh thấy chú có thể đảm đương được việc này, nên đã đề nghị cử chú đi. Ông vui vẻ nhận lời, ông Trung Chính bảo. Anh rất quan ngân tinh thần của chú. Hoạt động trong vùng địch tạm chiếm hết sức gian khổ và nguy hiểm, nên chú phải hết sức thận trọng, phải dựa vào dân, tin tưởng dân, thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Ngày ấy thật gian khổ, nhưng con người ta lại thương yêu nhau như anh em một nhà. Tất cả chỉ có chung một lý tưởng duy nhất là kháng chiến thắng lợi để xây dựng một nước Việt Nam độc lập và giàu mạnh. Nhưng kháng chiến thắng lợi rồi, mọi việc lại không giản đơn như mọi người nghĩ. Bao nhiêu xáo trộn diễn ra trong một giai đoạn lịch sử, chỉ trên dưới 10 năm, cải tạo tư sản, cải cách ruộng đất, chống cưỡng ép di cư, rồi cuộc chiến tranh chống Mỹ diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình hình phe xã hội chủ nghĩa cũng phát sinh ra nhiều quan điểm đường lối và khuynh hướng chính trị khác nhau. Phản đối ai, ủng hộ ai cũng trở thành cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội bộ đảng. Chẳng nói gì đâu xa. Nguyên cái việc làm cho dân giàu thôi mà không biết bao nhiêu là khuynh hướng, quan điểm đối chọi nhau chan chát. Người thì muốn cào bằng tất cả, rồi dàn hàng ngang tiến lên, ai cũng như ai. Kẻ thì muốn để cho dân tự do làm ra của cải, rồi đưa dần vào khuôn khổ. Người thì muốn xây dựng xã hội bằng sức mạnh vật chất. Kẻ thì muốn xây dựng xã hội bằng khẩu hiệu, lấy chính trị làm gốc tư tưởng dẫn đầu. Có tư tưởng tốt là có tất cả dân dân. Càng nghĩ, ông Kim càng thấy buồn đến não lòng. Người khác không hiểu ông là một nhẽ. Đường này, người không hiểu ông và phê phán việc làm của ông lại chính là Trung Chính. Người đã dìu dắt ông đi làm cách mạng. Người mà ông vô cùng kính trọng và coi như người thầy, người anh cả của mình. Hình ảnh và những lời nói của ông Trung Chính gieo vào lòng ông Kim một tâm lý nặng nề mà suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của ông chưa gặp phải bao giờ. Ông Kim nặng nề đứng lên đi vào nhà. Ông đi đến cái tủ gỗ cũ kỹ, lôi từ trong đó ra một cái xác cốt bằng da đã sờn mép, đem đến đổ dốc ra bàn. Những tấm ảnh đen trắng, nhiều chiếc đã ố vàng trôi ngổn ngang xuống mặt bàn. Đêm mất điện, chỉ có cây đèn dầu cháy leo lét. Ông Kim cầm từng tấm ảnh đưa lên xem. Có tấm ông chỉ xem lướt qua rồi bỏ sang một bên. Có chiếc, ông dừng lại khá lâu. Nhìn vào từng khuôn mặt trong ảnh, đó là những tấm ảnh thời ông còn rất trẻ, chụp ở chiến khu Việt Bắc. Những người trong ảnh thì mặc áo quần bà ba màu nâu, người thì quần Âu, áo cổ vuông, có người mặc quân phục, đội mũ lưới trên đầu. Bà Lê thấy chồng có thái độ khang khát đi đến ngồi cạnh. Ông Kim cầm lên một tấm ảnh chỉ có hai người, đó là ông Trung Chính chụp chung với ông ở chiến khu Việt Bắc. Ông Trung Chính đã mắt sáng và nụ cười rất tươi, mặc chiếc áo sơ mi cọc tay cổ bẻ quần Âu, còn ông Kim thì mặc bộ bà ba. Lúc đó, ông 28 tuổi, người gầy và đen, đôi mắt to và sáng. Ông Trung Chính tay quàng đâm dây ông Kim, với dáng vẻ hết sức thân thiết, hai người đứng dưới cầu thang một nhà sàn. Bức ảnh đã ố vàng nhiều chỗ, ông Kim ngắm bức ảnh một cách chăm chú. Tấm ảnh gợi lại trong ông một thời quá khứ, tất cả đã qua rồi. Ông Kim nghĩ, rồi đưa tay nhấc bóng đèn ra và cầm tấm ảnh cho vào ngọn lửa đèn để đốt. Bà Lê nhanh tay giật chiếc ảnh trong tay ông Kim. Tấm ảnh kỷ niệm thì có tội tình gì mà anh đốt nó đi. Ông Kim chợt nhận ra sự vô lý của mình. Anh sai rồi, sai rồi. Nói xong, ông ngồi thừ ra. Hội trường tỉnh ủy có chừng 40 người, gồm các tỉnh ủy viên và các cán bộ đầu ngành của tỉnh đang ngồi im phăng phắc nghe ông Trung Chính nói chuyện. Cách hàng ghế đầu tiên chừng vài mét, chiếc máy ghi âm của Đức chế tạo to gần bằng nửa chiếc vali chạy bằng băng cối, quay chậm chậm. Hai bên tường hội trường, hai chiếc loa sắt phát ra thứ âm thanh chơ chóe nhưng muốn xé màng nhĩ người nghe. Đình ngồi ở hàng ghế đầu cùng với ban thường vụ, thỉnh thoảng lại chạy tới, nhìn vào cái băng của chiếc máy ghi âm đang quay. Sau đó bảo Văn, nhân viên của ban tuyên huấn, là người chịu trách nhiệm ghi âm. Cậu nhớ chú ý đó nha, không được để máy bỏ sót gì nào. Thủ trưởng nói thế nào thì máy ghi thế ấy, chứ làm sao mà sót được à? Thì tôi cứ dặn như thế. Ông Kim thấy thái độ lăng xăng của Đình lấy làm khó chịu, bảo. Giao việc cho người ta là phải tin vào người ta. Chứ việc gì cậu cứ chạy lên chạy xuống nhắn lên như vậy. Bài nói chuyện của anh Trung Chính cực kỳ quan trọng, nên cần phải nhắc nhở anh em, chứ để họ ghi sót thì chết. Sau khi nói khái quát về thành tích của miền Bắc trong thời gian qua, ông Trung Chính đi vào tình hình của tỉnh Phước Vĩnh. Phần ưu điểm của tỉnh Phước Vĩnh tôi đã nói chung với phong trào hợp tác xã trên toàn miền Bắc. Ở đây, tôi muốn nói đến phần khuyết điểm, sai lầm, để các đồng chí nhận ra và quyết tâm sửa chữa để đưa phong trào hợp tác xã của mình đi vào đúng quỹ đạo. Thật ra trong công tác quản lý hợp tác xã sản xuất nông nghiệp của các đồng chí, có nhiều vấn đề cần phải nói phải bàn. Nhưng tôi chỉ phát biểu ý kiến về công tác ba khoáng và quản lý tư liệu sản xuất, nhất là quản lý ruộng đất của các hợp tác xã ở Phước Vĩnh trong thời gian gần 2 năm trở lại đây. Ông Trung Chính dừng lại, cầm cốc nước uống, rồi bỏ cốc xuống, rút khăn ra lau mặt và nói tiếp. Thực tế quán hộ của các đồng chí đã thu được những thành công rực rỡ ở những điểm nào? Thứ nhất, bằng cách giao khoán ruộng đất của hợp tác xã cho hộ. Trong một số hộ hợp tác xã đang diễn ra tình trạng chia lại ruộng đất cho xã viên. Thứ hai, bằng cách khoán sản lượng cho hộ, một số hợp tác xã đã tự biến mình thành người phát canh thu tô đối với xã viên. Thứ ba, trong nhiều hợp tác xã phương thức cá thể đang lấn át phương thức sản xuất tập thể. Thứ tư, nhiều hợp tác xã đường lối và nguyên tắc hợp tác hóa nông nghiệp của đảng đã bị vi phạm một cách nghiêm trọng. Bây giờ tôi xin đi vào phân tích từng điểm một trong chủ trương khoán cho hộ để các đồng chí xem đúng hay là sai. Ông Trung Chính lại dừng để uống nước và rút khăn lau mặt. Lợi dụng lúc ông Trung Chính ngừng nói, Đình lại chạy lên hỏi Văn. ghi được hết, không sót câu nào chứ? Dân trả lời với thái độ khó chịu. Máy vẫn chạy đều, còn ghi đủ hay sót làm sao mà biết được? Đình lại đùa về chỗ ngồi của mình, ông Trung Chính uống nước xong nói tiếp. Một số các đồng chí quan niệm, sản xuất theo kiểu nào cũng được, miễn là sản phẩm xã hội tăng. Đó không phải là quan điểm của giai cấp công nhân và của đảng. Thật vậy, trong nông nghiệp của miền Bắc nước ta hiện nay chỉ có hai phương thức sản xuất tập thể và sản xuất cá thể. Sản xuất tập thể thì tiến lên chủ nghĩa xã hội, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Sản xuất cá thể tạo ra nền kinh tế tiểu sản xuất hàng hóa. Nền kinh tế này hàng ngày, hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản. Và nếu nó phát triển thì sẽ làm cho đời sống nhân dân lao động không được đảm bảo. Chính vì vậy, chúng ta tiếp tục cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp. Gần như suốt đêm qua, ông Kim trằn trọc không sao ngủ được. Giữa đêm dạ dày của ông nhâm nhẩm đau. Bà Lê dậy, lấy ca vét trong uống, nhưng vẫn không thấy cơn đau thuyên giảm. Sáng nay ông chỉ uống cốc sữa, rồi đi lên hội trường. Bà Lê thấy ông đau, bảo ông không phải đi họp nữa, nhưng ông bảo sợ ông Trung Chính cho rằng mình phản ứng với việc ông bị phê phán chiều hôm qua, nên kiếm cớ đau để ở nhà. Âm thanh chát chúa của hai chiếc loa sắt thỉnh thoảng vang lên câu hỏi gay gắt. Khoáng như thế đúng chưa? Để cho nông dân làm giàu như vậy đã đúng với quan điểm đường lối của đảng và nhà nước chưa? Cứ như từng mũi kim đâm vào dạ dày ông, đau buốt, khiến ông phải cúi gập người xuống, đưa hai tay ôm lấy bụng để chặn cơn đau. Mặt mày ông dần dần tái mét. Bà Thường nhìn thấy ông Kim đang cúi gập người ôm bụng, hỏi. Chú làm sao vậy? Đau bụng và cảm giác buồn nôn chị ạ. Bà Thường hốt hoảng. Bỏ mẹ đi, không khéo lại chảy máu dạ dày cũng nên. Chú xin phép về nhà nằm nghỉ đi. Không, không có gì đâu. Lát nữa chắc đỡ thôi. Ông Quốc ngồi cạnh bảo. Chị Thường nói đúng đó anh. Anh nên về nhà nằm nghỉ và bảo cậu Đô cho gọi bác sĩ đến kiểm tra xem sao. Nếu có hiện tượng chảy máu dạ dày tái phát là phải đi cấp cứu ngay. Ông Kim cố nhịn đau, bảo. Không can gì đâu. Tôi đã thấy hơi ổn rồi. Bên trên, ông Trung Chính vẫn tiếp tục nói. Chiều hôm qua, tôi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy và đã chỉ rõ những sai lầm nghiêm trọng mà tỉnh ủy của các đồng chí mắc phải. Tôi đã đề nghị ban thường vụ nghiêm khắc kiểm điểm trong việc đưa ra nghị quyết 68. Tôi cũng đã yêu cầu các đồng chí Hoàng Kim, với vai trò bí thư tỉnh ủy của mình, cũng phải chịu trách nhiệm phần lớn trong việc này. Và cũng yêu cầu đồng chí Hoàng Kim nghiêm khắc kiểm điểm với ban bí thư trung ương. Các đồng chí thân mến. Ông Kim bỗng dưng ôm bụng, ngồi sụp xuống nền đất. Bà Thường, ông Quốc, ông Dần hốt hoảng chạy đến ngồi cạnh ông Kim. Bà Thường lo lắng, hỏi. Sao? Chưa thấy trong người thế nào? Tôi thấy đau bụng quá chị ạ. Ông Kim nói xong ôm bụng, đầu gục xuống. Sau đó ông gợn gợn mấy cái trong cổ rồi nôn ra một bãi máu loang đỏ cả nền nhà. Bà Thường hốt hoảng kêu lên. Này, này, này, ai chạy đi gọi bác sĩ hộ? Đi gọi bác sĩ cho chú Kim. Cả hội trường xôn xao, nhiều người bỏ ghế của mình chạy lên xúm lại, đứng bao quanh ông Kim. Ông Trung Chính từ trên bục nói chuyện cũng nhảy xuống hỏi. Đồng chí Kim sao vậy? Ông Quốc đáp. Anh ấy bị chảy máu dạ dày tái phát anh ạ. À. Phải cho đi cấp cứu ngay, không nên chậm trễ. Cùng lúc bác sĩ Sản, bà Lê và Đô chạy ào vào, bà Lê gạt mọi người ra rồi ôm lấy ông Kim. Khổ thân anh! Đêm qua đã trằn trọc suốt đêm không có ngủ, sáng nay bà ở nhà nằm nghỉ, nhưng không có chịu nằm, biết làm sao bây giờ đi. Sẵn kéo bà Lê ra. Chị ra để cho em xem anh ấy thế nào, chị xuất ra. Sẵn cầm tay ông Kim xem mạch rồi bảo. Mạch yếu lắm, để tôi tìm cho bí thư một ống thuốc trợ lực. Còn ai á thì đi gọi hộ anh Hành đánh xe chuyển bí thư lên bệnh viện tỉnh cấp cứu ngay. Ai ở gần đây có vết nước sôi á, xách hộ đến đây cho tôi, để tôi luộc cái kim. Ông Dần nhảy lên, xách cái phích dùng pha nước cho ông Trung Chính, đem xuống. Sẵn bảo ông Dần. Bác cho em mượn luôn cái ca, cái cốc gì đó cũng được. Ông Dần lại nhảy lên, lấy luôn cái cốc của ông Trung Chính đưa xuống. Trong khi bác sĩ Sẵn tiêm thuốc, ông Trung Chính bảo. Để tôi bảo lấy xe mốt COVID của đồng chí trợ lý của tôi. Chở đồng chí Kim về bệnh viện Việt Xô cho nhanh và đỡ sốc. Chảy máu dạ dày và xe sốc là hết sức nguy hiểm. Không ai nói gì về lời đề nghị của ông Trung Chính khiến ông phật ý. Vì sao tôi bảo lấy xe trợ lý của tôi chở đồng chí Kim đi cho an toàn mà không ai chịu làm là thế nào? Ông Kim nói trong cơn đau. Không cần đâu, tôi đi xe con băng ca cũng được. Bà Lê nhìn ông Trung Chính với đôi mắt hằn học trách móc. Anh Băng Ân Huệ muộn quá rồi. Anh Kim mà có mệnh hệ gì thì mấy mẹ con tôi và bà con cả tỉnh Phước Vĩnh ân hận anh suốt đời đó. Ông Trung Chính cười thân thiện. Cái cô này ăn nói hay nhỉ? Tôi làm gì mà mấy mẹ con cô và bà con Phước Vĩnh mà hận tôi? Làm gì thì anh tự biết. Ông Kim bước lên xe. Bà Thường bảo ông Quốc. Chú Quốc ở nhà tiếp tục công việc, để tôi đi cùng cô Lê xuống bệnh viện. Chi đến cạnh bà Thường bảo. Chỉ cho em cùng đi với. Thế thì cô ngồi trước, tôi và cô Lê ngồi sau với chú Kim. Ông Trung Chính nói với bà Thường. Đồng chí Thường, cho đưa đồng chí Kim về bệnh viện Việt Xô nhé. Tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho bệnh viện trưởng, cử các bác sĩ giỏi chăm sóc cho đồng chí Kim. Vâng, trong sự nhờ anh nhé. Xe chạy, mọi người đứng tần ngần nhìn theo, cho đến khi không nhìn thấy mới quay vào hội trường. Đình chen mọi người đến cạnh ông Trung Chính nói xum xoe. Bài nói chuyện của anh sâu sắc quá. Ban tuyên huấn chúng tôi đã cho ghi âm lại, để sau này soạn thành tài liệu gửi xuống cho cơ sở học tập. Thế à? Ông Trung Chính nói gọn lõn, rồi lặng lẽ đi vào hội trường. Đình chữa ngượng với mọi người bằng cách cúi xuống, buộc lại dây giày. Có ba người, ông Cư chủ tịch tỉnh H, ông Khải bí thư tỉnh T, buồng dành điều trị cho cán bộ cao cấp nên khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Ngoài hai buổi đi dạo sáng, chiều và khám bệnh, uống thuốc, thì giờ còn lại, ba ông ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Một lần, ông Cư bảo. Mấy cái tay tuyên huấn và tổ chức ở tỉnh tôi đi bồi dưỡng thời sự chính trị và báo cáo lại với tôi. Ở tỉnh anh, nông dân đang bung ra làm ăn cá thể theo chủ trương của tỉnh. Tôi hốt hoảng chẳng biết hư thực thế nào, liền cho kiểm tra lại tình hình hợp tác xã trong tỉnh. Bây giờ mới biết tỉnh tôi cũng có mấy hợp tác cũng bung ra đủ các kiểu khoán. Tôi chỉ thị cho các huyện chỉ đạo cho các hợp tác xã đó dừng lại ngay. Nhưng rồi giống như anh thợ dụng nặng nồi đất vậy đó. Nắng được bên này tròn thì bên kia méo. Nông dân người ta không muốn làm ăn kiểu cũ, thì dù có chỉnh đốn thế nào họ cũng tìm cách lách để làm ăn theo ý mình. Ép quá thì họ xin ra khỏi hợp tác xã. À, cô nghe mấy cái anh tuyên huấn tỉnh anh bảo tôi chống lại đảng không? Nói anh chống lại đảng thì không, nhưng nói anh đi ngược lại đường lối tập thể hóa của đảng thì có. Như vậy có khác gì chống lại đảng đâu. Ông Khải tham gia. Khi cái tin các anh ngang nhiên ra nghị quyết chống lại đường lối hợp tác hóa của đảng đến với tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi không hiểu các anh nghĩ gì mà làm như vậy. Nhiều anh còn quy kết các anh đang đi theo đường lối xét lại. Nếu không được nghe anh kể chuyện lại, thì tôi vẫn nghĩ anh đang đi ngược lại trào lưu của miền Bắc, là mọi người, mọi ngành đều đi trên con đường làm ăn tập thể. Chúng tôi cũng phải vượt qua vụ áp lực mới ra được nghị quyết chứ chẳng có dễ dàng gì. Ngay cả trong nội bộ chúng tôi cũng có người quy kết tôi, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại. Ngoài ra có mấy anh phái viên của ban bí thư trung ương hết chạy lên chạy về báo cáo với ban bí thư, khiến chúng tôi khốn đốn vô cùng. Nếu không có quyết tâm của tập thể tỉnh ủy, thì khó mà ra được nghị quyết. Bà Lê cầm quạt cho ông Kim và nói đùa. Ông Kim chảy máu dạ dày suýt chết, cũng tại vì cái nghị quyết ấy đấy các anh à. À, tôi nói đùa đấy. Các anh có nghĩ một tỉnh như tỉnh tôi, vừa có đồng bằng, trung du và miền núi, mà liên tục trong hai năm qua, bình quân đạt trên 5 tấn thóc trên 1 hecta không? Ông Cư... Đúng là thần kỳ, đất tỉnh tôi không thua kém ai, nhưng các huyện đồng bằng trong mấy năm vừa qua vẫn ị ạch trong phạm vi 3 tấn, chứ không thể hơn. Bác sĩ Thành viện trưởng vào phòng. Xin chào các bác, đêm qua các bác ngủ ngon chứ? À, ngủ tốt bác sĩ ạ. Bác Kim nằm xuống đem xem nào. Bà Lê đứng bên cạnh theo dõi từng cử chỉ của bác sĩ Thành, ông Kim hỏi. Liệu tuần này tôi ra viện được không? Dạ chưa đâu, nhanh lắm cũng phải sang tuần sau. Anh đừng sốt ruột, để cho ổn định hoàn toàn cái đã. Ở nhà hiện nay đang rất cần sự có mặt của tôi. Nếu bác sĩ cho tôi ra viện trong tuần này là tốt nhất. Cơ quan tôi lúc nào cũng có một bác sĩ ở bên cạnh tôi, bác sĩ không phải lo. Công việc cả một đời người chẳng khi nào làm hết được, nhưng ốm đau là phải nghỉ, thì mới làm việc lâu dài được bác ạ. Bác về sớm được một tuần, rồi quay lại đây nằm một tháng. Tính ra bác lỗ vốn to. Thôi bác yên tâm đi, chúng tôi sẽ cố gắng để tuần sau bác ra viện trong tình trạng sức khỏe tốt nhất. Bác sĩ khám tiếp cho ông Cư và ông Khải rồi chào đi ra khỏi phòng. Tuyên và Hạnh, người yêu của Tuyên, xách một túi hoa quả trong tay đi dọc hành lang của bệnh viện. Đi qua phòng nào cũng dừng lại nhìn vào rồi bỏ đi. Gặp một cô y tá, bê một cây thuốc đi lại. Tuyên hỏi: Xin lỗi cô, phòng của ông Kim bí thư tỉnh ủy Phước Vĩnh nằm ở đâu, nhờ cô chỉ giúp ạ? Có phải mà cái ông bí thư tỉnh ủy chia ruộng cho nông dân cày cấy, có phải không? Tuyên hơi ngớ ra không hiểu cô y tá nói gì, nhưng sau đó lại gật đầu. Phải. Cô y tá chỉ về phía cuối hành lang. Nếu thế thì bác ấy nằm ở phòng số 24 đó. À, cảm ơn cô. Tuyên và Hạnh vừa đi vừa đưa mắt nhìn lên tấm biển treo trước cửa phòng. Thấy phòng 24, Tuyên dừng lại nhìn vào bên trong. Nhìn thấy bố đang vui vẻ nói chuyện, Tuyên mừng rỡ. Chào bố mẹ. Chào hai bác. Hạnh chào theo, bà Lê đứng lên, rồi gần như lao về phía Tuyên. Con về khi nào vậy? Con về hôm qua. Về đến nhà thấy cửa đóng kín mít à. Con chạy qua chỗ bác Thường hỏi là mới biết bố đi bệnh viện. Con liền xuống đây luôn. Giới thiệu với bố mẹ, đây là Hạnh, người yêu của con. Ông Kim cười rưng rưng. Học hành xong chưa mà đã tính chuyện lấy vợ đây. Dạ thưa, xong rồi bố ạ. Ông Kim giới thiệu với ông Cư ông Khải. Đây là anh con độc của tôi. Cháu đang học ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Ông Cư khen. Ăn cơm tay có khác hả? Cháu không bớt cho bố cháu một ít. Bà Lê bảo. Cháu ở nhà, đã to cao như thế rồi ông bác ạ. À. Ông Kim tụt xuống giường. Mấy bố con mình ra ngoài kia ngồi nói chuyện, để đây cho hai bác nghỉ ngơi. Ngồi xuống chiếc ghế băng kê dọc hành lang, ông Kim hỏi. Hai đứa cùng học với nhau à? Dạ, Hạnh học ngành kiến trúc bố ạ. À. Bà Lê hỏi, quê cháu ở đâu? Thưa bác, cháu ở Hà Nội ạ. À. Bố mẹ cháu còn khỏe chứ? Vâng, bố cháu ở bộ đội. Còn mẹ cháu thì làm ở cục thống kê. Tuyên hỏi. Con nghe chú Đô bảo, sở dĩ bố bị chảy máu dạ dày là do bác Chính bắt bố làm kiểm điểm, có phải không bố? Cái thằng Lô này ăn nói lung tung thật. Không phải đâu con à. Con không nhớ bố đã bị chảy máu dạ dày hai lần rồi phải không? Con đừng nghe người ta nói lung tung rồi nghĩ không tốt về bác Chính. Bác ấy là một nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng. Tình nghĩa giữa bác ấy và bố vẫn như xưa. Không có chuyện gì xảy ra giữa bố và bác ấy đâu. Sức khỏe của bố thế nào rồi? Tốt rồi con à. Bác sĩ bảo tuần sau sẽ cho bố xuất viện. Con bảo con học xong rồi phải không? Vâng ạ. Bà Lê hỏi, con về nước luôn hay là con còn qua lại bên đó? Tuyên đáp. Con về thăm bố mẹ rồi quay sang bên đó. Bao giờ thì về hẳn bên này? Con định ở lại bên Đức vài ba năm nữa mới về bố ạ. Một thoáng nghi ngờ lướt qua, ông Kim hỏi. Học xong rồi. Không về còn ở lại bên ấy làm gì? Con định đi làm một vài năm kiếm một ít tiền rồi về bố ạ. À. Ông Kim không tin ở tai mình, hỏi lại. Con vừa nói cái gì? Ở lại kiếm tiền à? Tuyên đáp bình thản. Vâng ạ, à, ngành học của con có về nhà, cũng chẳng có việc làm. Trong khi đó ở bên Đức rất cần người, mà lương cũng cao, nên con định ở lại bên ấy làm việc vài ba năm, vừa kiếm một ít tiền, vừa củng cố thêm kiến thức thông qua lao động thực tế rồi mới về bố ạ. À. Ông Kim nhìn thẳng vào mặt Tuyên. Đảng cho con đi học để về phục vụ đất nước, chứ không phải đi học để đi làm thuê cho nước ngoài. Con học xong rồi, về nước không có việc làm, thì đi bộ đội. Mặt trận đang rất cần người cầm súng con à. Bố à, bố nghe con nói hết đã. Không phải nói gì nữa. Bà Lê bảo chồng. Thế thì anh bình tĩnh, để cho con nó nói hết xem sao. Tuyên biết bố bị sốc vì câu nói thẳng của mình nên sửa lại. Thưa bố, có lẽ nghe con nói hai tiếng kiếm tiền hơi khó nghe, nên đã khiến bố tức giận. Thực ra ngành học con á là một ngành rất khó. Trong mấy năm qua chủ yếu là học lý thuyết, chứ chưa có điều kiện thực hành. Trong khi đó miền Bắc nước ta hiện nay chưa có điều kiện để nhập các thứ máy móc hiện đại để mà ứng dụng trong sản xuất. Vì vậy con muốn ở lại bên Đức vài ba năm để lao động nhằm củng cố thêm kiến thức và kinh nghiệm trong thực tế. Nếu sau này miền Bắc có điều kiện ứng dụng ngành con học á vào trong sản xuất và trang bị máy móc, lúc ấy con có một tay nghề vững vàng, thì sức cống hiến của con cho đất nước càng cao bố ạ. Ông Kim ngồi lặng yên, hành đói rụt rè. Thưa hai bác, anh Tuyên nói đúng đấy ạ. Ngành anh Tuyên học có lẽ là để dành cho đất nước sau khi hết chiến tranh. Nếu mà anh Tuyên về mà không làm đúng ngành mình học thì coi như là mấy năm học vừa qua chẳng có ích gì cho hai bác cả. Ông Kim đã thấy nguôi nguôi nên quay sang hỏi Hạnh. Cháu học đã xong chưa? Thưa bác, cháu còn 2 năm nữa ạ. Vậy là hai đứa cùng về à? Bác nghĩ anh Tiên ở lại vì cháu có phải không? Càng tốt chứ sao? Ngành cháu học về nước là có việc làm ngay. Hiện nay ở Hà Nội cũng có một trường cao đẳng mỹ thuật công nghiệp. Cháu định sau khi về nước thì sẽ xin vào làm giảng viên ở đó. Bà Lê hỏi. Cháu đã nói với bố mẹ cháu về mối quan hệ giữa cháu và thằng Tuyên nhà bác chưa? Dạ, cháu viết thư nói với bố mẹ cháu biết từ lâu rồi ạ. Ông Kim đùa. Vậy mà thằng Tuyên nhà bác nó giấu biệt à? Tuyên cười. Con về nước, đã đến trình diện với mẹ vợ ngay. Hôm nay chúng con trình diện bố mẹ rồi còn gì nữa? Ông Kim hỏi. Bố cháu hiện nay ở Hà Nội hay ở đâu? Dạ, bố cháu đang ở Lào bác ạ. Nghe anh Tuyên bảo bác cũng có một thời gian ở trong quân đội, có phải không ạ? Bác ở 7-8 năm gì đó, bác không nhớ nữa. Dạ, hôm nào bác ra viện, cháu xin mời hai bác đến nhà cháu chơi ạ. Nhất định hai bác sẽ đến. Cháu và thằng Tuyên nhà bác định khi nào thì đi? Dạ, chúng cháu định về nghỉ khoảng 3 tuần bác ạ. Một cô y tá đi lại chỗ ông Kim. Cháu mời bác vào tiêm thuốc ạ. Cháu vào đi, bác vào ngay đây. Nói xong, ông Kim đứng lên đi theo cô y tá. Ông Kim thấy bà Thường đang ngồi nói chuyện với bà Lê. Ông hỏi. Hai chị em nói chuyện gì mà trông có vẻ tâm đắc thế? Đang nói chuyện thằng Tuyên. Làm việc xong á, chú còn ngồi làm gì ở trên phòng giờ mới về vậy? Có việc gì đâu, ngồi tán chuyện với Tây Côn. Tây Tấn thế mà giỏi ra phết. Năm nay hắn chỉ đạo làm vụ sen canh đâu vào đó. Lại lo giống má, phân tro, cấp cho mấy chục hợp tác xã trọng điểm. Mừng quá chị ạ. Tôi cũng nghe chú Quốc nói cho biết Ty Lương Thực cũng có kế hoạch sẵn sàng thu mua nông sản do các hợp tác xã làm ra. Bà Lê đứng lên xua tay. Thôi đi, dẹp cái chuyện hợp tác xã lại, kéo dạ dày lại buộc ra bây giờ đó. Đã ăn cơm được chưa? Em dọn nè. Chị Thường ngồi chờ anh về ăn cơm cả tiếng nay rồi đó. Cứ dọn ra ăn được bao nhiêu thì ăn. Trong khi bà Lê lúi húi dọn cơm, ông Kim nói với bà Thường. Tôi định tối nay bắt tay vào viết bản kiểm điểm. Theo chị thì nên viết thế nào? Ông Trương Chính bảo chú sai ở chỗ nào, cứ việc viết lại nguyên si như thế, giờ hứa sẽ sửa chữa thế là xong. Mình không sai mà cứ đi nhận là sai, tôi thấy đó như thế nào đó. Tôi biết là chú rất khổ tâm, nhưng biết làm sao được, từ trước đến giờ đã thành căn bệnh. Người bị kiểm thảo, nói dối thì được khen là thành khẩn với tổ chức, còn nói thật thì bị ghép vào cái tội là ngoan cố. Là thiếu trung thực với đảng, chứ còn lạ gì nữa. Ông Kim thở dài thường thường. Thôi thì đành nói dối với lương tâm mình. Nói dối đảng một lần trong đời, chứ chẳng còn cách nào hơn. Bà Lê bê mâm cơm ra đặt xuống bàn, nói. Em nghe không rõ, hình như chị về nhà em đang bàn chuyện kiểm thảo nhà em có phải không? Chú ấy hỏi tôi không biết nên viết bản kiểm thảo như thế nào. Tôi bảo anh Trung Chính bảo chú ấy sai như thế nào thì... Cứ thế mà viết. Bà Lê thắc mắc. Như thế quá ra mình nhận là mình làm sai hả chị? Bà Thường hỏi lại. Thế theo cô thì làm thế nào? Chú ấy viết là mình không làm sai à? Theo em thì mình không làm sai, thì chẳng việc gì mà viết kiểm thảo. Bà Thường bảo. Không được đâu cô ạ. À. Chú Kim mà không viết kiểm thảo theo lệnh của anh Trung Chính. Thế nào chú ấy cũng bị ghép vào cái tội là ngoan cố, rồi ban bí thư sẽ thành lập đoàn thanh tra, về kiểm tra các hợp tác xã thì lắm chuyện lắm. Bối ra ma quét nhà ra rác mà. chuyện bé xé ra to, rồi bắt nông dân phải trở về con đường làm ăn như cũ, thì bao nhiêu công sức tâm huyết của chú ấy và ban thường vụ coi như đổ xuống sông xuống biển. Chị cứ nghĩ nhà em kiểm thảo thì ban bí thư để cho yên sao? Để yên thì không. Thế nào ban bí thư cũng yêu cầu chúng ta sửa chữa sai lầm. Còn sửa chữa hay không, sửa như thế nào là do ta. Ban bí thư làm sao mà biết được? Thế quá ra cả đời hoạt động cách mạng của nhà em trong sáng như gương, bỗng nhiên tự mình bôi một vết ố lên đấy sao? Ông Kim cầm lấy đũa. Dù mình bị một vết ố trong lý lịch đảng viên, nhưng nông dân không phải quay lại với con đường ăn bữa hôm lo bữa mai, thì cũng coi như mình hy sinh để mà cho nông dân được no ấm. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Thôi, mình không bàn chuyện này nữa. Ăn cơm đi, kẻo đói bụng. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc, ông Kim xách điếu cày đi lên phòng làm việc của mình. Khi đi ngang qua phòng Đô, ông Bảo Đô soạn cho ông cây đèn bão để đề phòng mất điện. Trời ủ bão, khiến không khí oi nồng, bức bối. Ông Kim bật điện, rồi đi đến mở toang tất cả các cánh cửa sổ trong phòng. Đô xách cây đèn bão và ấm nước để xuống bàn. Em pha cho anh ấm nước về đặc quánh theo yêu cầu của anh đây. Đô nói xong lặng lẽ lui ra. Đêm cuối tháng, trời tối đen như mực. Bốn bề im ắng, điện yếu, bóng đèn đỏ quành quạch. Chiếc quạt trần quay chậm chạp, đến nỗi nhìn rõ cả ba cái cánh. Ông Kim lấy một tập giấy trong tủ ra, để xuống bàn rồi ngồi xuống. Thấy bóng điện không đủ ánh sáng, ông bật lửa đốt thêm cây đèn bão. Sau đó mở tập giấy lấy ra một tờ, ngồi bóp trán một lúc rồi bắt đầu viết. Đảng Lao động Việt Nam, bản kiểm điểm cá nhân. Tôi tên là Hoàng Kim, sinh năm 1917, tham gia hoạt động cách mạng năm 39, làm liên lạc cho xứ ủy Bắc Kỳ. Dòng ký ức xa xăm cùng khuôn mặt và lời nói của ông Trung Chính hiện ra cùng một lúc. Đồng chí là bí thư tỉnh ủy, đồng chí phải chịu trách nhiệm chính trong việc đưa nông dân trở về con đường làm ăn cá thể. Đồng chí phải thành khẩn kiểm điểm trước ban bí thư về những sai lầm của mình. Phải nói rõ nguyên nhân dẫn đến sai lầm là do nhận thức mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai con đường, hay do động cơ cá nhân, muốn nông dân tôn vinh mình làm vị cứu tinh của họ. Ông Kim cầm tờ giấy vừa viết được mấy dòng lên xem, rồi bằng một cử chỉ dứt khoát, ông xé tờ giấy ra làm nhiều mảnh do tròn lại, vứt xuống gầm bàn, rồi bước ra khỏi phòng. Những bóng đèn mắt thư thớt trên đường mờ ảo, chiếu lên thân hình, cao liêu liêu và những bước chân đơn độc của ông. Động cơ cá nhân, muốn nông dân tôn vinh mình làm vị cứu tinh của họ ư. Cả cuộc đời ông từ khi còn làm liên lạc cho xứ ủy Bắc Kỳ và hơn 10 năm làm bí thư tỉnh ủy, trong đó 3 năm làm bí thư tỉnh ủy trong thời kháng chiến chống Pháp, giàu sinh ra tử, nhưng chưa một lần ông nghĩ đến danh lợi. Đến đồng quà, tấm bánh, người ta quý ông, đem biếu ông cũng từ chối không nhận. Chưa khi nào ông để cho con cái nhờ giả cái thế bí thư của bố mà tiến thân. Nông dân no ấm ông vui, nông dân đói khổ ông lo, như lo cho bà con ruột thịt của mình. Trằn trọc suy nghĩ ngày này sang tháng khác, để tìm ra con đường no ấm cho nông dân, đâu phải vì ông muốn họ tôn vinh ông là vị cứu tinh. Họ quý, họ thương ông, với tình thương chất phác của người nông dân, khi họ biết ông cũng thương, cũng quý họ như người ruột thịt. Vì sao ông Trung Chính không hiểu điều đó, mà đi gán cho ông cái điều mà chưa khi nào ông nghĩ tới? Ông Kim trở về phòng làm việc, ngồi vào bàn, mở nắp bút máy ra, cầm cuội viết lại. Tôi là Hoàng Kim, bí thư tỉnh ủy, tỉnh Phước Vĩnh. Tôi xin kiểm điểm về ưu khuyết điểm của tôi như sau. Ông Kim dứt ngòi bút lên trên tờ giấy đang viết, đưa hai tay ôm lấy đầu chống xuống bàn. Trong tay ông Kim bỗng vang lên những câu hỏi chát chúa phát ra từ hai cái loa sắt ở trong hội trường. Nói khoán cho hộ là tận dụng được khả năng lao động, tất cả lao động có nghĩa vụ làm cho tập thể đúng hay sai. Nói giao ruộng cho người lao động tự mình chủ động sắp xếp công việc, cải tiến công cụ và tận dụng lao động phụ trong gia đình, do đó đạt yêu cầu tăng năng suất như thế có đúng không? Nói khoáng hộ là một biện pháp tổ chức phân công lao động hợp lý, trên cơ sở đó sẽ thực hiện từng bước chuyên môn hóa lao động trong sản xuất có đúng không? Mấy tiếng đúng hay sai, có đúng không? Cứ lặp đi lặp lại thành một âm thanh rền rĩ. Ông Kim buông tay trên đầu và đưa bịch lấy hai tay. Đôi mắt ông trở nên đờ đẫn. Bà Lê cầm một cốc sữa bước vào, thấy động tác của ông Kim như vậy hốt hoảng kêu lên. Anh làm sao thế? Ông Kim giật mình ngẩng đầu lên trả lời. Có sao đâu. Không sao, sao lại hai tay ôm chặt lấy tay? Bộ mặt thì thất thần như sợ hãi điều gì đó khiến em lo quá. Mệt quá nên ngủ gật và mơ đang cưỡi rồng bay lên trời, nghe tiếng gió ù ù bên tai hốt quá. Bà Lê biết chồng nói dối để bà yên tâm nên bảo, anh uống sữa đi, rồi về nghỉ, chẳng việc gì mà cái thân làm tội cái đời. Ông Kim cười méo mó. Có khi phải về nghỉ thật, anh thấy mệt mỏi quá rồi. Nói xong, ông Kim cầm cốc sữa lên uống một hơi, đứng lên bỏ về nhà. Xong bản tự kiểm điểm và bài báo đăng ở tạp chí Học Tập theo chỉ thị của ông Trung Chính. Khi đưa cho ông Côn đọc, đọc xong, ông Côn cười bảo. Hóa ra anh cũng có tài nói dối. Tôi nhớ đến câu nói xưa nay trong dân gian một điều nhịn chín điều lành ông à. Trong chiến thuật quân sự, đôi khi cũng phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Thôi thì một người chịu mang tiếng với đảng, nhưng thành quả của nghị quyết 68 không mất là coi như mình chịu hy sinh. Để cho bà con nông dân được no ấm, không lo cái đói thường niên là tốt rồi. Nhưng rồi cây muốn lặng gió chẳng đừng. Một buổi sáng ông Kim đang ngồi nói chuyện với ông Côn về việc mở thêm nghề phụ cho các hợp tác xã nông nghiệp, thì Phương vào. Báo cáo bí thư có công văn của ban bí thư vừa gửi xuống. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Ông Kim hỏi Phương. Cậu đã đọc chưa? Tôi chưa đọc. Đã quy định các công văn gửi tới chánh văn phòng có trách nhiệm đọc trước khi chuyển cơ mà. Và công văn này có đóng dấu mật nên tôi không dám tự tiện đọc ạ. Ông Kim cầm lấy chiếc phong bì. Thôi được rồi, xin cảm ơn cậu. Phương ra khỏi phòng, ông Kim bóc công văn ra xem. Nét mặt ông trở nên nhăn nhúm, đau khổ. Ông Kim nói thì thào. Thế là chúng ta bị dồn đến chân tường rồi ông ạ. Bà bí thư ra thông tri yêu cầu ngừng ngay công tác khoáng hộ trong các hợp tác xã nông nghiệp. Nói xong ông Kim quẳng tờ thông tri cho ông Côn, đọc xong ông Côn nói. Thông tri này và bài nói chuyện của anh Trung Chính là một, chỉ thêm phần biện pháp xử trí cụ thể. Đòn đánh bồi hiểm quá, không biết mình có gương dậy nổi không? Ông Kim ngồi trầm ngâm mãi, mới hỏi ông Côn. Theo ông, ta làm gì bây giờ? Chỉ thị đã thành văn bản rồi, thì chỉ có việc chấp hành, chứ chẳng có cách nào hơn. Như thế thì bỏ mặc nông dân muốn ra sao thì ra. Không được, phải tìm mọi cách bảo vệ cho được những thành quả do nghị quyết 68 đem lại. Nhưng mà anh tính bảo vệ bằng cách nào đây? Bằng cách nào sẽ tính sao? Nhưng phải bảo vệ cho bằng được, không thể để nông dân mất niềm tin vào đảng. Tôi nghĩ bà con nông dân hết sức hoang mang khi biết tin này đó nè. Ông Kim qua chỗ Đô, bảo Đô báo cho các ủy viên thường vụ chiều họp, rồi trở về nhà nằm ra giường thở dài. Bà Thường vào thấy vậy, hỏi, chú mệt à? Ông Kim ngồi dậy. Chán quá chị ạ. Bàn bí thư vừa gửi thông tri xuống yêu cầu chấm dứt ngay việc khoáng hộ và tổ chức xã viên học tập lại điều lệ của hợp tác xã bậc cao để chấp hành cho tốt. Thế là coi như bao nhiêu công sức của cán bộ đảng viên từ cấp tỉnh cho đến cơ sở tan thành mây khói rồi. Thông tri đến khi nào? Tôi vừa nhận xong, cùng đọc với ông Côn rồi trở về đây. Bà Thường bực mình thốt lên. Quá đáng quá đi mất. Bây giờ chứ tính sao? Chỉ thị bằng văn bản hẳn hoi thì phải chấp hành, chứ biết làm sao. Tôi đã chiều nay hội ủy ban thường vụ để thông báo thông tri này và bàn biện pháp chấp hành. Ngày kia sẽ triệu tập chủ tịch và bí thư huyện ủy lên họp để thông báo và bàn kế hoạch sửa chữa. Bà Thường chợt nghĩ ra điều gì đó, nói giọng vui vẻ. Chú Kim này, hay là để tôi về gặp anh Trung Chính, lấy tình thân quen trước đây nói thiệt hơn với anh ấy xem sao, biết đâu anh ấy sẽ nghe ra. Chẳng ăn thua gì đâu chị à. Chị có đi thì cũng chỉ mất công thôi. Chị thấy thái độ anh ấy hôm làm việc có ban thường vụ đó. Sau đó là buổi nói chuyện với các tỉnh ủy viên và cán bộ đầu ngành của tỉnh. Đến bây giờ lại ra bản thông tri này, thì biết thái độ của anh Trung Chính kiên quyết như thế nào rồi. Cũng là người cộng sản, mà vì sao suy nghĩ và tình cảm lực không có tiếng nói chung mới lạ chứ. Ngày trước, ông ấy viết những bài báo nói về nông dân hết sức sâu sắc. Vì sao bây giờ lại quay lưng lại với cái đói nghèo của họ là thế nào? Nói rằng anh Trung Chính không quan tâm đến cuộc sống của nông dân cũng không đúng. Nhưng có lẽ anh ấy sống xa với thực tế hiện tại quá. Hoàn cảnh sống của anh ấy bây giờ cũng khác xa rồi. Ngày xưa còn mặc quần áo đâu, ngồi ăn cơm với nông dân. Ngày nay, sống trong bốn bức tường của biệt thự. Ngày trước anh ấy chống gậy băng rừng lội suối với chị em mình. Bây giờ đi đâu cũng rùng rùng có người bảo vệ. Dân không được đến gần. Làm việc thì chủ yếu thông qua báo cáo của cấp dưới. Ôi, mà cái loại cấp dưới quan liêu và cơ hội dưới tay bao tay đổ còn khối. Rốt cuộc thì cái anh nông dân vẫn là loại độc chạy đích thất. Có kêu cũng chẳng đến trời. Không biết làm cách nào để duy trì được phương thức khoáng hộ này. Bỏ khoáng hộ cũng có nghĩa từ bỏ no ấm để quay về với đói nghèo chị à. Bà Thường không nói gì mà chỉ kêu lên. Chán quá đi mất. Của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Lời chặt mặn đắng cay, tha thành câu ca dao dù đời. Có gì giữa cõi thinh không? Có gì thêm nỗi chờ mong? Dù lời thân có quãng vắng, đâu rồi những ngày hoang tiếng cùng với người ở lại, hạ theo trăng đến cùng mây. Có gì giữa cõi thinh không? Có gì thêm nỗi trong mong? Dù đầm sâu vào nỗi nhớ, quê nghèo đâu nỡ như vui xuyên chơi không cạn để ca sao mãi cùng người. Cái nắng nắng mưa dâm trong ruộng bờ không hề làm đau cây lúa, sao người nỡ đổ cho cái có cái vàng cái nắng kiếm tin từ trong dâm xa gom lời chặt mặn đắng cay thành câu ca sao. Có gì giữa cõi thinh không? Có gì thêm nỗi chờ mong? Dù lời thân có quãng vắng, đâu rồi những ngày hoang xưa tiếng cùng với người ở theo trăng đến cùng mây. Có gì giữa cõi thinh không? Có gì thêm nỗi chờ mong? Dù đậm sâu vào nỗi nhớ, quê nghèo đâu nỡ như vui xuyên tình đất trời không cả để ca sao mãi cùng.